Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn. Chương 149, Đế Tuấn hành động, tình hình tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nhân tôn bái kiến thiên đế tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhân tôn vừa bước vào Thái Dương thần cung lập tức quỳ xuống cung kính hô to. Chấm, khanh bình thân đi, Đế Tuấn ngồi trên cửu long thiên ỷ nghe vậy nhẹ gật đầu phất tay nói. Tạ thiên đế, nhân tôn lập tức đứng lên, chấm gọi ngươi đến đây là có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Đế Tuấn mở miệng nói, thưa thiên đế là chuyện gì? Nhân tôn nghe vậy nghi hoặc lên tiếng trong lòng hắn âm thầm suy đoán thật ra Đế Tuấn gọi mình đến đây là có chuyện gì để phân phó. Chấm muốn ngươi tiến vào một tiểu thế giới tiềm phục đợi thời cơ lấy một thứ về cho chấm. Đế Tuấn tiếp tục nói, tiểu thế giới, thiên đế chẳng lẽ người muốn vi thần tiến vào tiểu thế giới mà Đế Tân đã tiến vào một vạn năm trước? Nhân tôn nghe vậy lập tức kinh ngạc hỏi. Sở dĩ hắn khẳng định nơi Đế Tuấn muốn mình tiến vào là tiểu thế giới mà của Đế Tân là bởi vì trong lòng hắn cho là ngoài nơi đó ra trên đời này căn bản không còn có tiểu thế giới nào khác có thể làm Đế Tuấn coi trọng như vậy. Phải, ngươi lập tức đi chuẩn bị chuyển thế tiến vào nơi đó đợi thời cơ lấy một món đồ cho ta. Chấm chấm, Đế Tuấn gật đầu nói. Không biết đó là món đồ gì thưa thiên đế? Nhân tôn lại hỏi trong hắn tò mò muốn biết thật ra là cái gì làm cho Đế Tuấn phải phái ra một cường giả như mình đi lấy về. 8 vạn năm sau thứ đó sẽ xuất thế. Đợi tới lúc đó ngươi sẽ tự biết thôi. Đế Tuấn nghe câu hỏi của nhân tôn thì nói. Vâng, thần xin cáo lui. Nhân tôn nghe vậy thì trong lòng hơi thất vậy một tí nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn Đế Tuấn nói. Ừ, chuyến này ngươi đi phải hết sức cẩn thận. Nếu không có xảy ra chuyện gì ở đó chậm cũng chưa chắc có thể cứu được ngươi. Đế Tuấn dặn dò, thiên đế lo lắng Đế Tân sẽ đối phó thần sao. Chuyện đó chắc không có khả năng xảy ra đâu. Nhân tôn nghe vậy nói theo hắn nghĩ Đế Tuấn dặn hắn cẩn thận chính là vì sợ hắn khi tiến vào tiểu thế giới thì sẽ bị Đế Tân đối phó nhưng theo hắn thì chuyện đó không có khả năng xảy ra bởi vì dù sao Đế Tân cũng là do Đế Tuấn soán mệnh diễn sinh mà thành cho dù hiện nay bọn họ đã chém hết tất cả nhân quả coi như là không còn liên quan gì đến nhau nữa nhưng về tình về lý thì Đế Tân cũng không có lý do ngăn cản Đế Tuấn mới đúng chứ. Đế Tân chỉ là một người mà thôi, ở trong tiểu thế giới đó có không ít người có thể giết chết ngươi. Đế Tuấn trầm giọng nói, cái gì, thiên đế nói trong tiểu thế giới đó có không ít người có thể giết chết thần. Chuyện này không thể nào, trong tiểu thế giới đó ngoài Đế Tân ra thì còn có ai uy hiếp được thần chứ? Nhân tôn thấy lời của Đế Tuấn thì kinh ngạc la lên. Trong lòng hắn thì ở tiểu thế giới đó ngoài Đế Tân ra thì căn bản không có ai có khả năng uy hiếp được một tổ tiên cường giả như hắn nhưng bây giờ Đế Tuấn lại nói cho hắn biết trong tiểu thế giới đó vẫn còn người uy hiếp được hắn hơn nữa không chỉ là một mà là một đám thử hỏi làm sao mà hắn không kinh hãi được chứ. Không cần kinh ngạc, những người chậm nói đa phần đều giống như ngươi vì một số nguyên do đặc biệt mà từ đại thế giới này chuyển thế tiến vào tiểu thế giới đó. Trước khi chuyển thế bọn họ đa phần đều là tổ tiên thậm chí là đỉnh cấp tổ tiên là cự đầu thống lĩnh một phương đương nhiên có thể uy hiếp được ngươi rồi. Đế Tuấn cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy, xin hỏi thiên đế thật ra những người đó là ai? Nhân tôn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một cái rồi nhìn Đế Tuấn tiếp tục hỏi hắn rất muốn biết những người mà Đế Tuấn nói thật ra là ai? Chuyện này ngươi tạm thời không cần biết. Ngươi chỉ cần nhớ là sau khi chuyển thế tiến vào tiểu thế giới đó thì lập tức bắt đầu ẩn mình tiềm phục âm thầm làm việc chuẩn bị 8 vạn năm sau đoạt vật chậm muốn về cho chậm. Nếu làm tốt chậm tất có trọng thưởng. Đáng tiếc làm cho nhân tôn thất vọng là Đế Tuấn vẫn giữ kín miệng như bưng không nói với hắn một tiếng nào chỉ âm trầm ra lệnh. Vâng, thần xin cáo lui, nhân tôn nghe vậy biết là có hỏi thêm nữa cũng không được gì nên lập tức cung kính nói sau đó ra khỏi Thái Dương thần cung chuẩn bị chuyển thế. Nên bắt đầu bước tiếp theo. Sau khi nhân tôn đi khỏi Đế Tân khẽ nói một tiếng rồi phất tay lấy ra hơn 10 cái ngọc giản cẩn thận viết gì đó lên chúng rồi phất tay phóng chúng đi khắp âm, dương hai giới vào tay những người cần nhận chúng. Ừ, sau khi làm xong tất cả Đế Tuấn hài lòng gật nhẹ đầu một cái rồi lại lần nữa nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này ở tiểu thế giới một thời gian sau khi Đại Ân Thiên Triều biến mất thì thiên hạ lại lần nữa chia 5 xẻ 7. Các đường kiêu hùng, cường giả không ngừng công phạt lẫn nhau làm cho thiên hạ đại loạn. Kết quả là cuối cùng sau hơn 1000 năm không ngừng tranh đấu thì thiên hạ đã bị Doanh và Đại Tần vừa chuyển thế trở về thống nhất, thời đại Thái Bình lại lần nữa tiến tới. đáng tiếc là Doanh cũng giống như Đế Tân, sau khi thu thập đủ khí số mình cần thì lập tức dẫn theo quần thần Đại Tần dùng mộng nhập thiên cơ đại pháp, dùng linh hồn đi du lịch khắp các thế giới, tích lũy nội tình để chuẩn bị cho cuộc tranh bá tương lai, làm cho thiên hạ lại đại loạn, rồi lại có một tuyệt thế cường giả khác đứng ra thống nhất thiên hạ, trở thành một đời thiên hạ đệ nhất nhân mới, rồi người đó lại phi thăng làm cho thiên hạ lần nữa đại loạn trong vòng 7 vạn năm tiếp theo. Vòng lần quẩn đó cứ liên tục không ngừng lặp đi lặp lại như vậy. Cho tới 8 vạn năm sau, thế cục của tiểu thế giới đã có sự thay đổi lớn. Hôm nay ở dương gian chia làm 6 phần, do 6 đại thế lực lớn thống trị, đó là Đại La Thiên Triều, Đại Ly Thiên Triều, Thái Tuế Thiên Triều, Cực Lạc Tịnh Thổ Thánh Địa, U Minh Thiên Thánh Địa, Sáng Thế Thần Cung Thánh Địa. Chủ nhân của mỗi thế lực này đều là bậc tuyệt thế kiêu hùng, dã tâm và thực lực đều đứng ở đỉnh cao của tiểu thế giới, ai cũng có dã tâm muốn tiêu diệt những người khác, thống nhất thiên hạ, sau đó khai thiên tích địa, đem cả tiểu thế giới dung nhập vào đại thế giới. Tiến thêm một bước nữa, ngoài ra còn có hàng trăm loại đế triều, hoàng triều khác cũng không ngừng tranh bá, công phạt lẫn nhau, làm cho tình thế dương gian hỗn loạn vô cùng, chiến hào lúc nào cũng cháy rừng rực. Còn ở âm gian tình thế lại khác hoàn toàn, tuy cũng có 2 đại thiên triều và 1 đại thánh địa cùng với hàng trăm loại thế lực khác đang không ngừng công phạt lẫn nhau, nhưng tổng thể mà nói ở đây vẫn thái bình hơn dương gian rất nhiều, bởi vì ở đây thiên gia tồn tại. Các thế lực lớn ở âm gian tuy đều không muốn thừa nhận, nhưng thiên gia ở âm gian đúng là một ông vua không ngai thống trị hết thảy ở đây, bởi vì nội tình của bọn họ thật sự quá kinh khủng. Về phần kinh khủng tới mức nào ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá khứ từng có tam đại thiên triều liên thủ phát binh tấn công thiên gia, nhưng kết quả là sau một thời gian chiến đấu, đầu của thánh tượng ba triều này đã được treo lên bên ngoài cửa thiên gia cho thiên hạ đến xem. Bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ nói rõ thực lực của thiên gia đáng sợ thế nào rồi, cho nên tình thế ở âm gian nhìn bên ngoài thì có vẻ rất hỗn loạn, quần hùng tranh bá, nhưng thật ra chỉ cần thiên gia đứng ra nói một tiếng thì có thể dễ dàng thu phục các thế lực đó lại thành một mối quân lâm âm phủ. PS, xin lỗi chương hơi giờ. Do viết vội với lại chủ yếu là để giới thiệu tình hình một chút, chương sau mới chính thức bước vào phần mới và sẽ có Trung Sơn xuất hiện. Xin các bạn chú ý theo dõi. Cảm ơn, cách chương.